Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 132, tính tình đại biến. Có đúng không? Có thể ba, tiên sinh xem ngươi khí sắc không được. Có phải là có cái gì chuyện phiền lòng? Đồng Nghị nghe vậy, hơi thở dài, dò hỏi đến, tài xế, ta hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Chuyện gì? Ta là nói giả như con của ngươi mất tích, ngươi sẽ như thế nào? Vậy ta nhất định sẽ khắp thế giới tìm. Nếu như không tìm được đây? Tài xế trầm mặc, một lát sau chậm rãi nói đến, ta cũng không biết, không làm được là ta cả đời đau đi. Làm sao tiên sinh nhà các ngươi đứa nhỏ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Đồng Nghị lắc lắc đầu. Không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Nghe được taxi tài xế đáp lời, Đồng Nghị cảm giác trạm cảnh sát lần này giao cho hắn vụ án hơi trùng xuống trùng. Từ hắn được biết tin tức mà nói, khoảng thời gian này mất tích hài tử đã không xuống trăm vị. Thật không biết này lại là xuất từ ai tác phẩm. Đồng Nghị không khỏi nhìn về phía ngoài cửa xe Hồng Kông tòa này cô thành đèn đỏ lục rượu. Không tên nghĩ đến phía thế giới này hay là lúc này giờ khắc này chính đang trình diễn đủ loại mới mẻ sự vật, có thể cũng có cùng hắn bình thường bận rộn người. Mỗi ngày xuyên toa ở chuyện phức tạp kiện bên trong. Chẳng biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy mình xuyên việt thời gian càng dài, liền càng phát giác hãm ở những sự vật này bên trong càng sâu. Dường như rơi xuống ở hoa hồng tùng bên trong, bị tươi đẹp mỹ lệ vây quanh, nhưng cũng bị sắc bén gai không ngừng đâm vào vết thương đầy giấy. Có lẽ là bất luận xuyên việt hay không, chỉ cần là sống ở nhân gian, thế nhân đều là hoa hồng này tùng bên trong đâm thủng cánh hồ điệp. Ai đều không thể ngoại lệ. 9 giờ tối, Đồng Nghị cưỡi taxi đi đến chính mình dưới lầu. Ra ô tô, đem đèn nê ông đỏ cùng ô tô nổ vang đều lấy lưng đối lập. Tâm tình của hắn không phải quá tốt. Lâu bên trong là hắn ấm áp nhà, nhưng hắn cũng không có trực tiếp đi vào bên trong. Trái lại lựa chọn nghỉ chân với dưới lầu. Châm một điếu thuốc, muốn đem ngày hôm nay chính mình xem hồ sơ mang đến tâm tình tiêu cực theo trong miệng khói thuốc cùng nhau phun ra. Dưới lầu đất trống, có một bãi nước đọng. Đồng Nghị không khỏi đặt chân trên, cúi đầu nhìn xuống mặt trên phản chiếu. Đột cảm thấy không thể quen thuộc hơn được hình chiếu. Có vẻ như có chút xa lạ. Nhìn nước đọng bên trong khuôn mặt của chính mình, Đồng Nghị phun ra một cái phiền muộn, âm thầm nỉ non, lòng người a lòng người, thấy thế nào làm sao chói mắt. Sau đó Đồng Nghị thu thập tâm tình, bước vào trong lầu, tiến vào thang máy, đi hướng về nhà hắn vị trí tầng trệt, đi tới tự trước cửa nhà, lấy ra chìa khóa, vặn vẹo đóng cửa, làm mở cửa phòng thời điểm. Đồng Nghị nhìn cảnh tượng trước mắt, một cái ngây người, không khỏi dùng sức chớp chớp mắt, coi chính mình hoa mắt nhìn lầm. Liền nhìn thấy, trong nhà đứng một đám đầu bếp nấu nướng sơn chân hải vị. Từng đạo tinh mỹ thức ăn bị xếp đặt ở trên bàn ăn. Sâm panh, xì gà, tôm hùm, hải sản đầy đủ mọi thứ. Lại nhìn Đồng Bưu lúc này hai tay mở ra, trước mặt đứng sừng sững một chiếc gương. Một người cầm dây thước vì hắn lượng vóc người, khắp toàn thân ăn mặc một bộ màu trắng áo taxi đâu, tóc sơ bóng loáng, một bên khác phì mụ một bộ màu trắng cỡ lớn váy. Vải vóc trên không biết là nạm cái gì, bốc lâm lâm sáng lên lấp lóa. Tiểu Linh một thân màu trắng đồng trang, trong lồng ngực ôm một cái cỡ lớn Mickey chơi không còn biết trời đâu đất đâu. A Chân Chính đang một tên nhà tạo mẫu tóc quản lý dưới tu bổ kiểu tóc. Người một nhà nhìn thấy Đồng Nghị, Đồng Bưu một bên khiến người ta lượng vóc người, một bên hơi híp cặp mắt, ngẩng lên cằm hướng Đồng Nghị mang theo lười biếng mà tự tin giọng điệu từ từ nói đến. A Nghị a, ngươi trở về, vừa vặn, nhanh lên một chút lại đây. ta xin mời người lượng thân làm riêng chút quần áo, ngươi cũng đồng thời đến đây. Sùng Sục, Đồng Nghị Hầu kết chuyển động, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mê hoặc hai mắt, đầy mặt mộng thuận thế đóng cửa phòng, đi đến bãi ở bên trong phòng dài hơn bên cạnh bàn ăn. Nhìn mặt trên thức ăn, thật nhiều cỡ lớn tôm hùm, không bị khống chế cầm lấy trên bàn ăn một bình bẹp trạng bình rượu cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn tiêu chí phía trên, một tái xoa một vòng, trong miệng không khỏi nói thầm một câu, mẹ nó, xô, đi đến chính mình mẹ bên cạnh, phì mụ rào rạt đắc ý vuốt ve chính mình tân làm kiểu tóc. Khóe miệng nở nụ cười, a Nghị, mụ mụ này quần trắng cùng kiểu tóc không sai chứ. Đồng Nghị sững sờ gật gật đầu, tiếp theo cẩn thận hỏi, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Đây là làm lý lẽ gì? Phì mụ tùy ý phất phất tay, này, chúng ta có thể có chuyện gì? Nếu không là ngươi ngày hôm nay đi trạm cảnh sát, chúng ta này gặp đã sớm đi khách sạn 5 sao hưởng thụ. Còn không phải là vì không bỏ xuống một mình ngươi. Lúc này mới xính xin mời nhân sĩ chuyên nghiệp đến nhà bố trí tất cả những thứ này. Lúc này Đồng Bưu vừa vặn đo xong vóc người, một bên may khuôn mặt tươi cười nói đến, tiên sinh, vóc người của ngươi đã đo xong, ta này liền trở về thay ngươi làm quần áo. Ai, trước tiên không vội, cho ta nhi, cho ta Đồng gia đại thiếu cũng lượng một lượng, vì hắn thủ công chế tác mấy bộ đẹp đẽ âu phục. Sau đó người này liền tới đến Đồng Nghị bên cạnh, nói một tiếng, tiên sinh, mời đi theo ta. Ấy, được được được. Đồng Nghị bị trận thế này làm cho có chút thụ sủng nhược kinh, cảm giác mình đại não có chút không đủ dùng, mơ mơ màng màng cùng may đi đến kính trước. Lượng đứng lên tài, Đồng Nghị trong lòng bất an, cha, xảy ra chuyện gì? Các ngươi sẽ không phải bị cái gì kích thích chứ? Đồng Bưu một bộ bình chân như vại dáng dấp, nghe vậy chậm chậm chạp khoan thai khoát tay áo một cái. Ai, nói chuyện phải để ý phong độ, không thể mất đúng mực. Nhớ kỹ, thân là ta Đồng gia trưởng tử, lời nói cử chỉ đều muốn lộ ra một phần quý khí. Muốn không quan tâm hơn thua, tao nhã thân sĩ. Đồng Nghị nghe vậy, nhăn mũi khẽ nhếch miệng, cảm giác mình lỗ tai ra tật xấu, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm bên cạnh cha già. Đồng Bưu thấy Đồng Nghị dáng vẻ ấy, lắc lắc đầu, ai, mới vừa nói cho ngươi nhiều như vậy, phải chú ý phong độ, ngươi xem một chút ngươi, lại lộ ra dáng vẻ ấy, thật là có mất thể thống, đừng xem hắn tiểu môn tiểu hộ như vậy. Một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Ân, Đồng Nghị miệng nửa tấm, khó mà tin nổi nhìn chính mình cha. Trong miệng lầm bầm đến, ba, ngươi có phải là nổi điên à? Đồng Bưu nghe vậy, nghiêm mặt nghiêm túc đến. Nói gì vậy, cha ngươi ta vẫn khỏe. Đời này ta cảm thấy ngày hôm nay là ta từ lúc sinh ra tới nay tối tinh thần sáng láng một ngày. Đợi được may cho Đồng Nghị đo xong vóc người, Đồng Nghị nhìn chung quanh, nhìn về phía trong phòng người nhà, chần chờ bước bước tiến, đi đến chân bên người, thấy hai chân chéo ngoẩy, ngồi ở trên ghế, một vị nhà tạo mẫu tóc chính đang cho nàng tu bổ kiểu tóc. Đồng Nghị kỳ quái đến, a chân, cha mẹ đến cùng làm sao? Ta thấy thế nào làm sao không đúng? A chân vểnh tay hoa, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hai gò má của chính mình. Đồng Nghị lúc này mới phát hiện, nguyên lai không thế nào hóa trang A chân dĩ nhiên trên trang. Còn đồ lên nồng nặc son môi, A chân nhếch lên tay hoa chỉ về Đồng Nghị. Ta ngu xuẩn ca ca A, người hà tất như thế ngạc nhiên, đừng để làm mất đi chúng ta Đồng ra mặt mũi, bây giờ cũng là thiếu gia nhà giàu. Liền nên giống như ta, có con nhà giàu nên có phong độ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn.